Chương 68, Vạn Lôi trưng bày cầu thủ đả tờ HNG. Mà lúc này, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đang nghe Diệp Chu lời nói phía sau, nhất thời sửng sốt. Lúc này chính là muốn cười lấy cự tuyệt, bất quá vừa lúc đó, bên hai một đạo thanh âm nhắc nhở nhất thời vang lên. Ken Đằng Long các hội trưởng Độc Mục Chu mời ngài gia nhập vào nghiệp đoàn, xin hỏi có đồng ý hay không? Thanh âm gì bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, nhất thời để Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cảnh giác, trong mắt nhất thời lóe ra hàn mang, ngũ chỉ đánh di chuyển, dường như tùy thời chuẩn bị tiến công một dạng. Thấy vậy, Diệp Chu không khỏi lắc đầu, cười nhạt đứng lên. Dô kẻ, không cần khẩn trương, đây là công hội mời thanh âm nhắc nhở, miễn là ngươi đồng ý, như vậy ngươi chính là ta công hội một thành viên. Nghiệp đoàn nghe vậy, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhất thời nhíu mày, nghiệp đoàn hắn tin tưởng là cái gì, thế nhưng tờ mờ giờ cái này công hội mời phương thức cũng quá mức với đặc thù a. Đột nhiên vang lên thanh âm, hoàn toàn có thể đem bất luận kẻ nào đều dọa cho giật mình. Đúng vậy. Diệp Chu gật đầu, cười nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mời đưa nó cho rằng là ngay cả thông chư thiên vạn giới một cái cứ điểm. Chư thiên vạn giới Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ lần nữa nổi lên nghi ngờ, trong đầu không ngừng suy tính bốn chữ này ý tứ. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ rất thông minh, bất quá là trong nháy mắt chính là hiểu cái này bốn chữ ý tứ, nhất thời chính là khiếp sợ, trong mắt hiện ra vẻ chấn động. Chư thiên vạn giới trên đời này còn có còn lại thế giới cực kỳ kinh ngạc sao? Diệp Chu cười cười, trực tiếp là nói. Kỳ thực rất nhiều chuyện, ngươi không biết, ngươi chưa thấy qua, thế nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại. Chính là thế giới cũng giống vậy, đã có chúng ta sở tồn ở thế giới, thì tại sao không có còn lại thế giới tồn tại đâu nói? Diệp Chu tiếp tục cười nói. Như thế nào dồ kè, gia nhập vào ta nghiệp đoàn A nghe vậy, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhất thời trầm mặc xuống. Cũng không trả lời ngay, chuyện này với hắn mà nói trùng kích quá lớn, hơn nữa chỉ dựa vào Diệp Chu mấy câu nói, còn chưa đủ để lấy để hắn cái này tâm tư chặt chẽ người tin tưởng. Nếu là nói những thứ khác, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ khả năng sẽ tin. Thế nhưng nói còn có còn lại thế giới tồn tại, loại chuyện như vậy, không thể nghi ngờ quá mức rung động, cái này rất giống là mới vừa kiến quốc thời kỳ. Có người nói cho ngươi còn có những người khác tới ở tại vũ trụ bên ngoài giống nhau chấn động. Diệp Chu cũng không gấp sao, lẳng lặng mà đợi đợi. Chỉ bất quá trong quá khứ thêm vài phút đồng hồ phía sau, Diệp Chu nhàn nhạt nhắc nhở một câu. À được rồi, dù kẻ, khả năng ngươi không biết, mắt ưng cùng Sỉ Kỳ The Golden Lee ổng Sỉ Kỳ, đều đã gia nhập ta nghiệp đoàn. Thảo nào? Nghe vậy, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhất thời chợt. Thảo nào Diệp Chu cùng chặt lọt kẻ chiến đấu thời điểm, mắt ưng sẽ ra tay. Thảo nào Diệp Chu giết chặt lọt kẻ sau đó, tiếp nhận tứ hoàng vị, sẽ là Sỉ Kỳ The Golden Lee ổng. Nếu như nói đều là một cái công hội nói, như vậy cũng rất dễ dàng hiểu. Trầm mặc một lúc lâu, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong lòng đã có ý tưởng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chu, mặt trời kia kính xuống hai mắt lóe ra tinh quang, cười nói. Nếu như ta gia nhập vào nghiệp đoàn, ngươi cần ta làm cái gì rất đơn giản. Diệp Chu trực tiếp trả lời. Thay ta quản lý nghiệp đoàn sau này gia nhập thành viên là được. Hắn cũng đích sắc không cần Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ làm cái gì chuyện khác. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đối với hắn chỗ dùng lớn nhất, chính là tới quản lý sau này gia nhập vào công hội các người chơi, những thứ khác vô luận là chiến đấu, hoặc là thế lực phương diện trợ giúp, Diệp Chu đều có lựa chọn tốt hơn. Nghe vậy, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ lần nữa cười cười, nói. Hy vọng, không để cho ta thất vọng a nói. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trực tiếp tuyển trạch đồng ý gia nhập vào nghiệp đoàn. Nhất thời, bên hai thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến. Chúc mừng ngài thành công gia nhập vào nghiệp đoàn, Đàng Long các yên tâm đi, sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Chu tự tin trả lời. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ là một người có dạ tâm, thế nhưng chỉ cần gia nhập nghiệp đoàn, có dạ tâm vừa lúc. Bởi vì mình công hội là khóa giới nghiệp đoàn, sau này là có thể vượt qua thế giới, miễn là Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ có dạ tâm, vậy vừa lúc có thể thay mình làm càng nhiều chuyện hơn. Mà theo Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đồng ý gia nhập vào. Trước người của hắn cũng là nổi lên màu xanh thẳm màn hình, mặt trên hiện lên nghiệp đoàn liệt biểu, cùng với công hội công năng. Thực sự là thần kỳ đồ đạc, đây chẳng lẽ là trái ác quỷ năng lực sao? Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhìn màn ảnh trước mặt, lẩm bẩm nói, có kinh ngạc. Cái này cũng không phải cái gì trái ác quỷ năng lực, mà là một loại đặc thù lực lượng. Diệp Chu cười trả lời một tiếng. Sau đó, bắt đầu từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy quyển sách kỹ năng, đều là Diệp Chu phía trước tuân ra tới, đưa cho Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ. Lúc đầu sách kỹ năng loại vật này, hoan tỷ hệ sở trên thế giới nhân là không thể sử dụng. Bởi vì bọn họ không phải ngoạn gia, thậm chí bọn họ ngay cả nhìn cũng không thấy thứ này. Thế nhưng gia nhập nghiệp đoàn cũng không giống nhau, vạn giới sẽ đối với bọn họ mở ra một phần nhỏ trò chơi quyền hạn, xem như là nửa ngoạn gia, mặc dù không có thể cùng người chơi khác như vậy dường như chân chính chơi game một dạng, thế nhưng lại có thể thấy được mấy thứ này cùng sử dụng. Lại có thể sử dụng công năng, cũng chỉ có công hội công năng. Mấy thứ này, ngươi có thể cầm đi sử dụng, thế nhưng cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng, gia tộc ngươi còn lại cán bộ thành viên trên cơ bản đều là nhìn không thấy những thứ này. Diệp Chu nói rằng, những thứ này là cái gì nhìn thấy mấy bản này sách kỹ năng, Đỏ Phở Lạm Mì Ngầu nghi ngờ hỏi. Sách kỹ năng. Diệp Chu uống rượu đỏ, bên giải thích. Chỉ có cầm sách kỹ năng mặc niệm sử dụng, có thể học được nên kỹ năng. Đây coi như là ngươi gia nhập vào công hội một loại chỗ tốt rồi. Thần kỳ như vậy nghe vậy, dù cho 417 là Đỏ Phở Lạm Mì Ngầu cũng là có chút kinh ngạc đứng lên, cầm một bản Vạn Lôi kỹ năng thư, nghĩ Diệp Chu nói, lúc này liền là nếm thử, trong lòng mặc niệm. Sử dụng nhất thời. Chính là nhìn thấy cái kia Vạn Lôi kỹ năng thư hóa thành một vệ sáng tiến nhập Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong cơ thể, ngay sau đó Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ liền phát hiện trong đầu mình nhiều hơn một cỗ liên quan tới Vạn Lôi tin tức, đồng thời cũng nhiều ra khỏi một đạo có thể sử dụng năng lượng. Giơ tay lên, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nhẹ nhàng vung lên, quát lên một tiếng. Vạn Lôi hoành phía ngoài trên bầu trời trực tiếp một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó từng đạo màu xanh nhạt lôi đỉnh trực tiếp bổ xuống, thình lình bổ vào Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trước người, mặt đất trực tiếp bị phách nổ tung. Tạo thành động tĩnh, quất một cái thì là để phía ngoài chỉ bổn vọt vào, vội vàng hô. Thiếu chủ, không có sao chứ F2. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ tà mị nở nụ cười, trực tiếp phất phất tay nói. Ta không sao, ngươi đi xuống đi. Cười nhạt, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, trong lòng trở nên kích động. Đây chính là gia nhập vào nghiệp đoàn bên trong chỗ tốt sao, thật đúng là để cho lòng người phấn chấn đâu. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả, nhóm cầu nguyện phiếu, cầu đặt, cầu tự động đặt. Quỹ cầu 69, Phong Vũ muốn tới cầu tự động đặt.